Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Lão Phòng. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua xuống mưa to nguyên nhân. Dù cho đến 10 giờ sáng, Rosburg trên đường phố cũng không tính là ấm áp. Tử tước phủ tôi tớ bị mang đi. Phân phát. Trung Kỳ cùng Salvatore nhất thời đúng là tìm không được có thể đưa bọn họ đi ra ngoài phu xe ngựa. Bất quá may mà tử tước phủ cùng thuế vụ quan nho mẫu nót đầm nơi ở cách cũng không xa. Trung Kỳ hai người cũng không phải loại kia sĩ diện cãi láo quái. Bọn họ tản bộ, liền có thể đi bộ đi qua. Những hộ vệ kia của ngươi không cần quản sao. Bọn họ tối hôm qua thế nhưng là lập công lớn. Salvatore thuận miệng nói. Trung Kỳ chỉ là khẽ cười một tiếng. Bọn họ hiện tại khẳng định còn chưa ngủ tỉnh nha. Ngoặc kép chấm chấm. Này cũng đã gần giữa trưa a. Salvatore có chút kinh ngạc quay đầu lại đi. Nhìn xem đồng bạn bên cạnh. Người đối với bọn họ như vậy rộng thùng thình sao? Không, chỉ là ta đoán. Bọn họ tối hôm qua trở về nhất định là ngủ không ngon. Tóc đen mắt xanh tiểu lĩnh chủ. Cười tủm tỉm nhìn qua Salvatore. Hắn thế nhưng là suốt đêm nhìn bọn họ đánh cả đêm phó bản. Buổi sáng hôm nay cũng là nhìn bọn họ đóng trực tiếp. Từng cái một cùng hạ sủi cảo đồng dạng hạ xuống tuyến. Thấy Trung Kỳ này bức bộ dáng. Salvatore lông mày khẽ nhướng mày. Người nhìn qua rất tự tin a, đúng vậy a. Muốn đánh cuộc một lần sao? Khác coi ta là kẻ đần. John Hoan. Salvatore suy cười một tiếng. Người đã như vậy có tự tin. Ta sẽ không mắc lừa. Trung Kỳ có chút kinh ngạc nhìn xem Salvatore. Không có nghĩ tới tên này tại loại này không quan trọng thời điểm. Tư duy có thể như thế thanh tỉnh mà quyết đoán. Hoặc là nói. Nguyên lai ngươi không ngốc đỏ a. Trung Kỳ tán thán nói. Salvatore nhất thời thẹn quá hóa giận. Cứt chó. Người này ải tử đang nói cái gì đồ vật. Bởi vì đương nhiên ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này, Salvatore bình thường hội nghe theo ảnh tử đề nghị, hô hấp lấy không khí trong lành. Trung Kỳ thật sâu hô thở ra một hơi, cảm thấy một chút sung sướng. Ngày hôm qua có thể nói là tương đối dài dằng dặc một ngày. Đối với Trung Kỳ mà nói nhất là như thế, đánh chết Zero, giết chết Justin cùng Barber tử tước. Sau đó lại vui tươi hớn hở nhìn bọn họ suốt đêm quỳ cả đêm. Chính mình lăng thần 6 giờ đứng lên lại trà một cái bàn. Hắn là hàng thật giá thật mệt mỏi một ngày một đêm. Đầu óc một mực không có ngừng truyền. Thân thể cũng vẻn vẹn chỉ ngủ nửa giờ mà thôi. Ngày hôm nay cũng thật sự là quá phong phú. Đáng giận, chẳng lẽ ta đời trước thiếu tăng ca. Hiện tại cũng muốn bổ trở về à. Hát gì? Salvatore hát hơi một cái. Vừa mới mưa. 12 tháng Bắc Hải lĩnh gió biển. Để cho Salvatore thân thể có một chút run rẩy. Ngươi lạnh không? Trung Kỳ có chút ân cần hỏi han. Y phục của ta có thể cho ngươi mặc. Nhìn xem so với chính mình thấp không chỉ một đầu chưa thành. Nhân như thế ân cần hỏi han. Salvatore hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Cảm ơn ngươi John Hoan thế nhưng không cần ta không có lạnh như vậy, hơn nữa. Này liền đến được, theo ánh mắt của hắn, Trung Kỳ thấy được một tòa dinh thự của không lớn không nhỏ. Ước chừng như là hiện đại biệt thự lớn nhỏ tương tự. Có 2 tầng lầu, màu xanh đen tường đá ngoài bò đầy tương tự, dây thường xuân, loại nào đó thực vật. Viện lạc rất nhỏ, qua song sắt cán có thể thấy được bên trong gieo một ít rau quả. Nhìn qua, nhà này phòng ở ít nhất đã ở 3-40 năm. Thật là có chút lâu lắm rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhà bọn họ tôi tớ đâu này. Salvatore có chút kỳ quái. Hắn tiến lên phía trước, hô to một tiếng, có người ở nhà sao? Kỳ quái là, bên trong không có bất kỳ đáp lại. Không ở nhà à? Hả? Salvatore có chút nghi hoặc, muốn cha nhìn một chút đóng cửa. Lại phát hiện cửa sắt đóng cửa bị người từ bên ngoài phá hư hết. Cửa cũng không có khóa ở. Hai người bọn họ liếc nhau. Nhạy bén đã nhận ra cái gì không đúng. Trực tiếp mở cửa sắt ra đi vào. Như không phải là bởi vì bọn họ thân phận của hai người đầy đủ cao quý. Dù cho bị trở thành ăn trộm hay là cường đạo cũng là hoàn toàn có khả năng. Nhưng may mắn, hai người bọn họ không cần ở thời điểm này cố kỵ mấy thứ gì đó. Chỉ là trực tiếp mở cửa sắt ra, đi vào. Trước khi vào cửa, Salvatore chuyên môn đem cửa sắt mang lên, phòng ngừa có người đi theo hai người chạm vào. Nót đầm, có đây không? Nho mẫu, hai người bọn họ la lên. Đại sảnh cửa cũng không có xem, nhưng thẳng đến đi vào đại sảnh, đều không có người đáp lại. Thậm chí tại cả tòa trong phòng, đều không có hơi thở của người sống. Đồ dùng trong nhà cùng mặt đất đều rơi xuống một tầng nhàn nhạt hôi. Ngoặc kép chấm chấm, người xác định nhà hắn là ở chỗ này sao? Trung Kỳ vi vi nhíu mày, bước nhanh đi ở phía trước. Phải tay vịn bên hông tay nải đáng tin cậy dịch cốt đao tiên sinh đang ở bên trong bất cứ lúc nào. Cũng là chờ lệnh, hắn thấp thoáng đã nhận ra không đúng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nói không đúng chỗ nào. Hắn là cả nhà đều ra cửa sao? Cùng sau lưng Trung Kỳ Salvatore khẽ nhíu mày. Thì thào thấp giọng nói qua. Hắn thói quen, đem chính sảnh cửa tiện tay mang lên. Cẩn thận. Trung Kỳ con mắt trong chớp mắt co rụt lại. Hắn cơ hồ là lập tức đã nhận ra. Một cỗ kỳ dị, nồng đậm nguy hiểm không biết từ chỗ nào đánh úp lại. Một cỗ thẩm thấu trái tim âm hàn cảm giác. Từ hắn lưng, cái cổ rót vào. Trung Kỳ toàn thân phảng phất đều thấm ở trong nước đá đồng dạng. Phảng phất toàn thân đều bị trói buộc lại đồng dạng. Khẽ động cũng không thể động. Trung Kỳ cùng Salvatore liếc nhau. Rất nhanh từ Salvatore kia đầy mang kinh hoàng bất an quầng thâm mắt trong ánh mắt xác. Nhận đến, gia hỏa này cũng không biết đây là cái gì tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy có bọn họ là sẽ đến. Mai mét, một cái có chút thanh âm quen thuộc, từ gian phòng cách vách bên trong truyền đến. Đó chính là thuộc về nho mẫu nót đầm thanh âm. Không thể nào, nho mẫu. Nhân ra chính là với ngươi khách khí, kia hai vị đại nhân vật nhiều vội vàng. Đây là thanh âm một nữ nhân, nghe vào cũng rất là giỏi giang, hơn nữa có phần hướng, hơn nữa Trung Kỳ có thể đại khái đoán được, nàng hiện tại tâm tình không thật là tốt, hơn nữa thật là có chút táo bạo, muốn ta nói, ai, đúng lúc này, nữ nhân kia đi tới trong đại sảnh. Nhìn xem Trung Kỳ cùng Salvatore hai người xuất hiện ở nơi này. Nàng rõ ràng kinh ngạc một chút. Trung Kỳ lập tức phát giác được đây là một vị phụ nữ có thai. Từ phần bụng hở ra trình độ đó có thể thấy được. Nàng đã bất cứ lúc nào cũng là muốn đi vào chờ sanh trạng thái. Đang cùng nàng đối mặt trong chớp mắt. Trung Kỳ trước tiên liền lộ ra tinh khiết mà cười ôn hòa cho. Hướng nữ nhân kia thi lễ một cái. Phu nhân, buổi sáng hảo, như ngươi thấy, ta là John Juan Geren, vị này chính là Salvatore Hắc Tháp. Nót đầm tiên sinh mời chúng ta đến đây làm khách, tại là chúng ta đã tới rồi. Mặt khác có chút thất lễ, cửa không có khóa chúng ta liền vào được. Đúng vậy, Salvatore cũng phản ứng lại, vội vàng bổ sung, chúng ta lúc trước ở ngoài cửa hô qua hai tiếng. Thế nhưng không ai lái cửa. Ngu xuẩn, ngươi không nên nói cái này. Ảnh tử kia trầm thấp thanh âm khàn khàn tại Salvatore trong lòng có chút táo bạo vang lên. Ngươi tất cả đều bại lộ. Hảo hảo như John hoan học một ít. Cái gì mới kêu hành động? Không được liền để cho ta tới. Xéo đi, ta mới không có khả năng để cho ngươi xuất ra. Salvatore trong lòng lầu bầu lấy. Quả nhiên, chính như ảnh tử theo như lời đồng dạng. Phụ nữ có thai có chút hoài nghi nhìn thoáng qua Salvatore nhất nhãn rất hiển nhiên. Bọn họ cũng không nghe được Trung Kỳ hai người tiếng kêu. Cũng có thể là thanh âm của chúng ta quá nhỏ. Trung Kỳ ngẩng đầu lên. Chăm chú nhìn phụ nữ có thai. Phát ra thanh thúy thanh âm non nớt. Trung quy chúng ta đều là khách nhân. Không thể quá ồn áo. Có thể là Trung Kỳ ngôn ngữ chiếc có sức thuyết phục. Hoặc là khuôn mặt Trung Kỳ để cho nàng theo bản năng mềm hóa thái độ. Phụ nữ có thai nhìn xem Trung Kỳ trên mặt kìm lòng không được lộ ra khó được nụ cười. Đâu, mau mời ngồi, lĩnh chủ đại nhân, còn có vị này trấn trưởng các hạ. Đúng không, ta đi cấp các ngươi châm trà. Nho mẫu, mau ra đây, những người lớn đến rồi. Dứt lời, nàng hướng trong phòng hô một tiếng. Rất nhanh, nho mẫu nót đầm liền có chút bối rối đã đi tới. Hắn miễn cưỡng mặc vào chính thức chút y phục, nhưng nút thắt còn không có toàn bộ cài lên. Xin lỗi, không nghĩ tới các ngươi hội tới sớm như thế. Trung Kỳ cùng Salvatore liếc nhau. Không sai, đây chính là bọn họ tối hôm qua nhìn thấy nho mẫu nót đầm. Nhưng vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ có chút cảnh giác. Trung Kỳ theo nót đầm chỉ thị ngồi xuống. Đầu ngón tay phải không để lại dấu vết đảo qua mặt bàn. Không có bụi bặm, Trung Kỳ trầm mặc vài giây. Đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta sớm như vậy qua, là vì muốn mời ngươi cùng đi ra ăn cơm. Nói qua, hắn liếc qua Salvatore. Salvatore rất nhanh ngầm hiểu. Đúng vậy, chúng ta hôm nay cũng có chuyện bận rộn. Ngươi cũng biết, về từ tước chuyện của người lớn. Ừ, ta biết. Cho nên là, muốn đi ra ngoài sao? Nót đầm một chút chần chờ. Gật gật đầu, hắn hướng trong phòng hô một tiếng. Chúng ta hôm nay ra ngoài ăn cơm chưa? Mai mét, không cần chuẩn bị. Ta cơm nước xong xuôi sẽ trở lại. Nót đầm nói qua, có chút xin lỗi đối với Trung Kỳ nói qua. Xin lỗi, thê tử của ta sắp sanh. Đi không được người. Bất quá không xa lắm lời còn là không thành vấn đề. Ừ, không có việc gì, Trung Kỳ khoan dung đáp. Rất nhanh, ba người bọn họ liền kết bạn cách thuê phòng. Rời đi đại môn, Trung Kỳ đặc biệt quay đầu lại nhìn một cái. Lần này phòng ốc, mắt thường có thể thấy nhiều rồi vài phần tức giận. Nhiệt độ cũng là bình thường. Thậm chí có thể thấp thoáng nghe thấy mai mét trong phòng đi lại thanh âm. Phảng phất một ít đều trở về tại chỗ đồng dạng. Kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.